Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 384, trong thôn còn có kho báu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Thẩm gật đầu đáp, sau đó lại nói thêm vài câu. Lý Lập Quốc nói mình còn phải ở đây thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó rảnh rỗi sẽ lại đến thăm Lục Tuân, nhưng cuối cùng vẫn bị gia đình giữ lại ăn cơm. Buổi trưa, mẹ Thẩm cũng làm vài món ngon để chiêu đãi đối phương. Sau đó Lưu Trường Căn đại đội trưởng cũng đến. Cũng giống như ba Thẩm, đều nói sẽ phối hợp thật tốt với công việc của quân đội. Trong thôn bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tuy đã tìm ra gián điệp, nhưng dù sao cũng là bị tìm thấy ở đại đội bọn họ. Trong một khoảng thời gian dài, đại đội bọn họ chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị giám sát. Tuy nhiên, sau khi ăn cơm xong, Lưu Trường Căn vẫn dè dặt hỏi. Cái kia, đồng chí Lý, tôi muốn hỏi một chút. Vương Hữu Tài có khai ra, trong đại đội chúng tôi còn có đồng bọn của ông ta không? Bây giờ khiến cho mọi người đều hoang mang lo sợ, người trong đại đội đều âm thầm quan sát người bên cạnh mình, tuy nói sự cảnh giác này là một chuyện tốt. Nhưng đều là người trong cùng một đại đội, mọi người đều nghi ngờ lẫn nhau, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên ông mới muốn hỏi, Vương Hữu Tài đã khai ra những gì, có phải có đồng bọn hay không? Đại đội trưởng Lưu, liên quan đến một số việc, tôi không tiện tiết lộ, nhưng có một điều tôi có thể khẳng định, một khi chúng tôi thẩm vấn ra được điều gì, người của quân đội sẽ lập tức ra tay, cho nên ngài không cần lo lắng, để cho bà con yên tâm, vấn đề này không lớn, đã có người của quân đội chúng tôi ở đây rồi. Anh ta mỉm cười an ủi Lưu Trường Căn, đúng đúng đúng, chúng tôi vẫn luôn tin tưởng quốc gia, tin tưởng quân đội. Nhận được câu trả lời của anh ta, Lưu Trường Căn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chiều nay phải họp dân làng cho rõ ràng mới được. Ngày nào cũng vậy, nhìn ai cũng giống gián điệp. Đặc biệt là bây giờ, cãi nhau ngoài ruộng, động một tí là nói tôi nghi ngờ ông là gián điệp, tôi phải báo công an bắt ông lại. Bầu không khí như vậy thật sự khiến người ta hoang mang lo lắng, vẫn là phải nhanh chóng dẹp yên chuyện này mới được. Lý Lập Quốc ăn cơm xong liền xin phép cáo từ, lần này, người nhà họ Thẩm cũng không giữ lại nữa. Dù sao người ta xuống đây là để điều tra vụ án, lúc này vụ án đã điều tra xong, công việc lại nhiều, đương nhiên phải quay về. Tiện Lý Lập Quốc xong, Lưu Trường Căn cũng khoanh tay rời đi với tâm trạng rất tốt. Đợi mọi người đi khỏi, người nhà mới ngồi xuống nói chuyện này. Ông à, ông nói xem núi sau nhà chúng ta có thật sự có kho báu không? Mẹ Thẩm vẻ mặt thần bí ghé sát vào ba Thẩm hỏi. Hỏi đến nỗi ba Thẩm bất lực, bà hỏi tôi. Tôi hỏi ai bây giờ? Hay là thắp cho bố tôi nén nhang hỏi xem, bảo ông ấy tối nay báo mộng cho tôi. Phui phui phui, ông đang nói gì vậy? Mẹ Thẩm lập tức bỏ đi với vẻ mặt ghét bỏ. Bố, sao bố lại mê tín dị đoan vậy? Thẩm Trường Trinh cau mày hỏi. Thì mẹ con hỏi tôi như vậy, tôi không phải đi hỏi bố tôi mới biết được sao? Không thì hỏi ông bà nội con. Thẩm Nhiên, diệu diệu thần kỳ thật hoang đường. Ông ơi! Trước đây chỗ đào kho báu là ở đâu à? Nhị Đản vẻ mặt tò mò nhìn ba Thẩm. Ông ơi, ông nói xem chúng ta có thể đi đào thử không ạ? Lục Cẩn Dương ở bên cạnh cũng ngọt ngào gọi. Tiểu Bàn cậu bé mập mạp này cũng không chịu thua kém, giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình lên, giọng nói non nớt. Bắt gián điệp, tìm kho báu, ba Thẩm, cách chương.